Tần Mang đang ngồi trong phòng sưu tập đá quý của mình để đi tuần tra e đá quý. Lúc này, ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn xoa xoa viên ngọc ruby hồng tinh xảo. Đây là món quà sinh nhật mà chú nhỏ tặng cô nhân dịp cô đỗ đại học. Nghe thấy lời kêu than này của Ổ Vũ Tây, cô không khỏi thở dài. Nghĩ đến bộ dáng vô tâm vô phổi của Kỳ Nhung, cùng với tính khí ngày xưa của Ổ Uyên, cô cảm thấy Ổ gia vẫn còn khó giải quyết lắm. Nhưng mà... chuyện nhà người ta, người ngoài cũng không tiện can thiệp vào. Nhưng mà với việc xem mắt của Ổ Vũ Tây, Tần Mang lại có một chủ ý táo bạo. Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang cong lên, đưa ra một kiến nghị táo bạo, để không nhặt được đâu. Nhưng mà cậu có thể cân nhắc đến chủ nhỏ nhà mình. Cậu vào cửa nhà mình, bối phận sẽ lập tức tăng cao, sau này anh trai cậu gặp cậu còn phải lễ phép gọi một tiếng ỷ thím nhỏ e đấy. Thế nào, động tâm chưa? Với việc anh trai mình sẽ gọi mình là ỷ thím nhỏ, thì Ổ Vũ Tây cũng khá rung rinh đấy. Nhưng mà, chú nhỏ của Tần Mang chính là Tần Diễm đấy. Nghĩ đến khuôn mặt như Bồ Tát của Tần Diễm nhìn ai cũng không tỏ vẻ vui buồn. Ổ Vũ Tây lập tức rung lên, lắc đầu từ chối, "Ê không, không, không, không được, mình không dám khinh nhờn Bồ Tát." Mỗi lần Ổ Vũ Tây nhìn thấy Tần Diễm, cô đều có cảm giác như đang nhìn thấy một vị Bồ Tát đang phổ độ chúng sinh, hận không thể cúi xuống lạy một cái để bày tỏ lòng thành kính. Càng nhìn thì càng giống như khinh nhờn Bồ Tát vậy. Chứ đừng nói đến làm vợ của Bồ Tát. Cô không xứng. Ổ Vũ Tây nhấn mạnh nói, ngày Bồ Tát nên được cúng bái. Cậu mau dẹp cái suy nghĩ đó đi. Tần Mang tiếc nuối buông viên ngọc trong tay xuống. Suýt chút nữa thì dụ dỗ thành công rồi. Vậy cậu không gả đi được rồi. Ngoại trừ chú nhỏ của mình, trên thế giới này không có người đàn ông nào xứng với tiểu dư hấu xinh đẹp thiện lương của chúng ta. Tần Mang nhìn qua danh sách đối tượng xem mắt mà Ổ Vũ Tây gửi sang. Một người, hai người, cũng chỉ như nhau thôi. Mặc dù gia thế tương đương, nhưng năng lực thì cũng ở mức trung bình. Cũng có số ít người có năng lực vượt trội, ví dụ như thiếu gia họ Dư kia, học vấn xuất sắc, năng lực cũng rất mạnh mẽ, nhưng... nghe nói, anh ta là mama boy. Mẹ anh ta tính khí nóng nảy, mối bận tâm duy nhất của bà ta là muốn cho con trai cưới vợ càng sớm càng tốt. Nhanh chóng sinh cho bà ta một đứa cháu trai mập mạp nên cũng giăng lưới rộng rãi để chọn vợ cho con. Dư này là Tần Mang hóng được từ chỗ mẹ chồng mình, Dư phu nhân cũng mong hạ phu nhân để mắt tìm mối hộ. Nếu như Ổ Vũ Tây gả sang đó, dựa theo tính khí của cô ấy, đời này cô ấy chắc chắn sẽ không trở thành dì gà mái đẻ ghê của nhà họ Dư. Vậy nên chỉ cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sống với nhau sẽ gà bay chó sủa, thậm chí đừng nghĩ tới việc sẽ sống an ổn qua ngày. Đặc biệt là họ Dư kia. Ổ Vũ Tây ngao ngán nói, nghe cậu đừng nhắc tới nữa, mẹ mình thích anh ta lắm đấy. Còn sắp xếp cho mình gặp anh ta vào cuối tuần này đấy. Nếu cậu có rảnh thì đi cùng mình. Được, y. Bây giờ mới là thứ hai. Tập 3 của chương trình được quay vào thứ 6, cuối tuần vẫn kịp về Thâm Thành. Tần Mang không cần nghĩ mà đồng ý luôn, đây là chuyện chung thân đại sự của bạn thân tốt nhà mình. Nhỡ đâu dư hấu bé nhỏ đơn thuần nhà cô bị lừa đi thì làm sao? Thực ra, trong thâm tâm Tần Mang vẫn muốn tiểu dư hấu gả cho chú nhỏ nhà mình. Mặc dù tuổi tác chỉ trên 7, 8, 10 tuổi, nhưng... vừa đẹp vừa xinh. Đây không phải là mức độ chênh lệch hoàn hảo trong ngôn tình sao? So với người kia nhà họ Dư, chú nhỏ của cô thậm chí không gọi là tốt hơn một chút, là nhiều nhiều chút. Điểm mấu chốt không phải ở phía tiểu dư hấu. Cô ấy coi chú nhỏ cô như một vị Bồ Tát. Còn chú nhỏ cô lại coi cô ấy như tiểu kiều thê thì không phải là được rồi sao? Sau này, đó sẽ là tình thú của đôi vợ chồng son. Tần Mang càng nghĩ càng cảm thấy mức độ khả thi này cực cao. Vốn dĩ nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cô lập tức gọi điện cho chú nhỏ nhà mình. Chú nhỏ, chú cảm thấy sao nếu tiểu dư hấu trở thành thím nhỏ của cháu? Tần Mang trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tần Diễm bị cô hỏi bất ngờ im lặng nửa giây, sau đó mới bình tĩnh nói, ngày nếu cháu rảnh rỗi không có việc gì làm, thì về công ty làm, hửm. À chú nhỏ, cháu rất bận, vẫn còn mấy cái kịch bản cần phải đọc, cháu cúp máy trước nhé, chú ngủ ngon. Chú cũng nên ngủ sớm đi, thức khuya sẽ mau già đấy, tuổi tác cũng vốn đã lớn rồi. Nếu không còn đẹp trai nữa thì khó tìm vợ lắm nha. Miệng nhỏ của Tần Mang nói liến thoắng một hồi, hoàn toàn không cho Tần Diễm có cơ hội nói chen vào. Nói xong. Cục. Cúp máy. Sau đó thở ra một hơi dài. Dọa chết Bảo Bảo rồi. Suýt chút nữa phải về nhà kế thừa gia nghiệp. Cô tiêu tiền thì còn được, chứ còn để cô kiếm tiền thì khó lòng làm nổi. Không được. Vẫn phải tìm vợ cho chú nhỏ thôi. Tránh cho việc lúc nào chú nhỏ cũng đặt sự tập trung lên người cô, bắt cô về kế thừa gia nghiệp. Rõ ràng hỏi chú nhỏ cũng không có ích gì. Trước nay cô chưa bao giờ trải qua việc làm bà mối, nên không có kinh nghiệm gì. Thật sự muốn có sợi tơ hồng của Nguyệt lão quá. Trực tiếp buộc hai người đó với nhau. Nhưng tình cảm là thứ. Người ngoài thật sự không khống chế được. Nhưng mà, phải ở chung, va chạm nhiều thì mới biết hợp hay không chưa? Đúng lúc chú nhỏ chưa có vợ, đúng lúc tiểu dư hấu đang cần đi xem mắt. Đây không phải là nhân duyên định mệnh sao? Lúc này, Tần Mang đang vắt óc nghĩ cách giật dây kéo hai người này cột lại với nhau. Tập đoàn Tần Thị, Bắc Thành. Tần Diễm mặc một bộ vest cao cấp được cắt may tỉ mỉ đầy sang trọng, nhìn ra thế giới phồn hoa bên ngoài cửa sổ kính sát đất, dưới ánh đèn, nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở giữa lông mày trông như một nốt chu sa đỏ thắm trong tuyết, bớt đi vài phần xa cách trần thế, nhiều thêm vài phần hoa mỹ diễm lệ. Ngoài việc có khuôn mặt Bồ Tát, thì anh không có một chút quan hệ vào liên quan tới Bồ Tát. Tiện tay ném chiếc điện thoại đã bị cúp máy lên bàn làm việc. Tần Diễm dùng ngón tay xoa xoa lông mày. Nghĩ tới người anh trai hiện đang tĩnh tâm tu hành trong chùa, đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị. Tần Hàn chắc không biết con gái mình rất khó nuôi sao. Vậy nên mới ném sang cho anh. Nhấp một ngụm cà phê. Tần Diễm lại ngồi vào bàn làm việc. Tiếp tục làm việc. Nuôi cháu gái. Dẫn tới sau này, có một tạp chí tài chính đã phỏng vấn nhân vật truyền kỳ này. Và tổng kết cuộc đời của anh như thế này. Từ nhỏ anh đã học hành chăm chỉ, lên nắm quyền sớm, bằng những thủ đoạn cứng rắn để đứng đầu và cầm quyền Tần Thị, cuối cùng lại chăm chỉ cần cù cả đời để kiếm tiền nuôi đứa cháu gái khi phá gia chi nữ. Tần Mang không biết gì về việc này. Đúng lúc nhàn rỗi không có việc gì, nên quyết định đến công ty để kiểm tra đột xuất. Không tìm được tài xế. Cô ít khi tự mình lái xe. Chọn một chiếc xe thể thao màu xanh bạc hà cao cấp cực cung ngầu. Phi nhanh trên đường. Trong biệt thự của trang viên Hoàng Hồ, phải có hàng trăm chiếc xe thể thao đang đổ trong đó, chưa kể những mẫu xe khác. Theo lời nói của quản gia thì biết đây chỉ là một phần nhỏ trong bộ sưu tập xe thể thao của Hạ Linh Tể thôi. Tần Mang cảm thấy cô cùng Hạ Linh Tể ngày càng hợp nhau rồi đấy. Đều có những sở thích xa xỉ như vậy. Nhưng, quản gia lại bí mật tiết lộ cho cô. Lê tiên sinh đã rất lâu không đặt mua thêm cái mới rồi. Lông mi cong vút của Tần Mang khẽ chớp chớp, có chút ngoài ý muốn. Thực ra, cô không có quá nhiều sự hiểu biết về những bộ sưu tập của Hạ Linh Tể. Quản gia do dự nửa giây, nhưng vẫn không nói ra việc gần đây tiên sinh không những không đặt mua thêm cái mới, mà còn đem hết đa số những phi cơ, du thuyền mà anh đã hao hết tâm tư, vất vả cực nhọc mới sưu tầm được mang ra bán đấu giá rồi. Tần Mang nghi ngờ hỏi, vì sao? Quản gia lắc đầu, kể tốt hơn hết là ngài vẫn nên tự hỏi tiên sinh nhà. Được rồi. Tần Mang cũng không hỏi thêm nữa. Cô biết nếu quản gia có thể nói thì nhất định đã nói rồi, còn nếu không được nói ra, vậy thì là Hạ Linh Tể đã ra lệnh cấm. Nếu đã lâu rồi mà anh không đặt mua thêm đồ cho bộ sưu tập của mình. Vậy sinh nhật năm nay của Hạ Linh Tể, Tần Mang quyết định sẽ tặng Hạ Linh Tể 3 món quà một lượt gồm một chiếc phi cơ, một chiếc du thuyền và một chiếc xe thể thao. Tần Mang cũng không rõ lắm về tình hình tài chính hiện tại của mình. Nhưng kể từ khi Kinh Hoa Cựu Mộng trở nên nổi tiếng, mức các khi đóng phim cùng các khoản quay quảng cáo và chương trình thực tế khác đều dựa trên tiêu chuẩn của nữ minh tinh tuyến một. Hai năm nay cô không có động tới, thậm chí còn không thèm đầu tư vì nghĩ mình kiếm được quá ít, nên đã trực tiếp giao cho phó viên quản lý thay. Nếu tính ra, chắc cũng tiết kiệm được kha khá. 5 giờ chiều. Chiếc xe thể thao màu xanh bạc hà cung ngầu đã đến mục tiêu. Chiếc xe thể thao mang lại cảm giác đầy hơi hướng hiện đại tương lai này không hề lạc lõng khi đứng ngay lối ra vào của tập đoàn Hạ Thị, không hề có chút xung đột nào, ngược lại còn bổ sung tăng vẻ đẹp lên cho nhau. Bây giờ Tần Mang đã sớm quen thuộc đường đi. Đi thẳng lên tầng cao nhất từ thang máy của tổng giám đốc. thậm chí còn không cần thư ký Tùng ra đón. Người phụ nữ mặc một chiếc váy chiếc eo màu xanh bạc hà, mang lại cảm giác tươi mát mùa hè, khiến làn da trắng nõn của cô trông trong trẻo như bạch ngọc, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra phong thái dáng vẻ tao nhã khắc sâu trong xương cốt. Màu sắc của chiếc xe thể thao được lựa chọn chính là để phù hợp với chiếc váy nhỏ xinh đẹp hôm nay của cô. Những người khác đều là ăn mặc để phù hợp với kiểu dáng xe. Còn Tần Mang là chọn xe phù hợp với tạo hình của mình. Không hề có bất cứ cảm giác không ổn gì. Lúc này, cô đang đeo tai nghe Bluetooth nói chuyện điện thoại với Phó Diên. Muốn hỏi thăm xem sau khi trở thành nữ minh tinh tuyến một rồi, cô đã kiếm được bao nhiêu tiền. Sau khi Phó Diên ước tính một con số, tiểu sư tử xưa nay tiêu tiền như nước, phá gia chi nữ vẫn có chút không thể tin được, là ít vậy sao? Vậy mà còn ít.